Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, Cưng Chiều Tận Xương. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, 2333. Nhìn một chút nhiệm vụ lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư trong lòng, còn để ý mình rốt cuộc có hay không đoán đúng vệ lệnh Nhàn Tâm Tư. Ninh Thư đã tận lực tại cứu vãn phủ tướng quân. Để vệ lệnh Nhàn hai đứa bé đều có tốt sinh hoạt, tốt đát, 2333 nói. Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện thuộc tính. Số hiệu, 23333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị. 50.000 cộng 25.000 linh hồn giá trị. 200 HP, 60 trí tuệ giá trị. 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 40 tín ngưỡng lực, 1 tư chất, 26 công đức, 15 cộng 20 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, hoàn thành vệ lệnh Nhàn tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu hoạch được thuộc tính giá trị 30. Ninh Thư cảm giác phi thường kinh hỉ. 25 vạn điểm tích lũy, thuộc tính giá trị 30 điểm, từ trước tới nay điểm tích lũy tối cao một lần, cũng là điểm thuộc tính nhiều nhất một lần. Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Nói rõ cách làm của nàng vệ lệnh Nhàn là tán thành, cho nên làm bất cứ chuyện gì đều phải tận lực để đứng tại đối phương trên lập trường suy nghĩ. Sau đó Ninh Thư đầy đủ nhận thức đến trí tuệ tầm quan trọng. Sau đó đem thuộc tính của mình thêm tại trí tuệ cùng vũ lực bên trên. Số hiệu, 23.333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị, 30 vạn linh hồn giá trị, 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 85 cộng 1 năm mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 40 cộng 1 năm tín ngưỡng lực, 1 tư chất, 26 công đức, 35 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc. Ninh Thư đem 15 điểm thuộc tính giá trị thêm tại trí tuệ bên trên. Nhưng là, không có cảm giác gì. Ninh Thư cầm một quyển sách ở trên kệ, nhìn lại, trước kia đối nàng không lưu, loát khó hiểu đồ vật. Bây giờ nhìn lấy thế mà dễ dàng nhiều. Cũng không có. Trước kia một mặt mộng bức biểu lộ. Chẳng lẽ đây chính là trí thông minh cao? Biểu hiện, càng thêm dễ hiểu tri thức. Không uổng công nàng tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính tại trí tuệ bên trên. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Ta hiện tại trí tuệ cao sao? Trí tuệ hạn mức cao. Nhất là bao nhiêu? 2333, ha ha. Ha ha là có ý gì? Ninh Thư cảm giác được hệ thống chế giễu. 2333 nói ra. IQ của ngươi thật không cao. Tại nhiệm vụ người bên trong đoán. Chừng là hạng chót. Hẳn là hạng chót bên trong hạng chót. Trí tuệ hợp cách giá. Chị hẳn là tại 500. Trí tuệ của ngươi giá trị. Ha ha đát. Mẹ nó. Ý là nàng là nhược trí. Nhược trí a. Ninh Thư vừa mới còn có chút kiêu ngạo tự đắc tâm trong nháy mắt liền oa lạnh. Oa lạnh, Ninh Thư bắt đầu xem hối đoái thương thành, đổi nước, tích cốc đan cùng dược. Vật, nhìn thấy mình có 30 vạn điểm tích lũy. Ninh Thư liền nghĩ có thể mua chút. Vật gì, nhưng nhìn đến động một chút thì là mấy trăm vạn điểm tích lũy. Ninh, Thư yên, nhất là nhìn thấy một cái hộ thân phù, có thể thay nhiệm vụ người. Ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng. Đây quả thực là cứu mạng a. Làm sao có thể có vật này? Tại nhiệm vụ bên trong. Gặp đòn công kích chí mạng. liền sẽ không bởi vì bị giết mà bị xóa bỏ linh hồn. Không rõ trước đó gặp được nhiệm vụ người đồng dạng bị người giết, Ninh Thư thấy chảy nước miếng. Nhưng là cái bùa hộ mệnh này chỉ có thể dụng công đức hối đoái, mà lại muốn 40 điểm công đức. Nhưng là nàng hiện tại chỉ có 35 điểm công đức, còn kém 5 điểm công đức. Mà lại công đức loại vật này không giống như là điểm tích lũy có thể kiếm lấy. Công đức loại vật này liên hệ thống cũng không biết tính toán. Một cái nhiệm vụ có lẽ có một cái công đức, có lẽ liền không có công đức. Tỉ như vệ lệnh nhàn, nhiệm vụ này, một cái công đức đều không có. Đợi đến có công đức, nhất định hối đoái một cái hộ thân phù. Bất quá Ninh Thư, vẫn là cảm giác 40 công đức có chút quý. Thật có chút quý, nàng hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, đều mới 35 điểm công đức. Bất quá có, thể cứu mạng đồ vật đều là đồ tốt. Ninh Thư ngồi dưới đất tu luyện, nàng cảm giác linh hồn của mình so trước đó mạnh hơn một chút, mà lại chạm đến linh hồn của mình đều có điểm giống làn da cảm giác. Ninh Thư lại nghĩ mình có hay không có thể tái tạo thân thể. Bất kể như thế nào, linh hồn mạnh lên luôn luôn không có chỗ xấu, cũng không dễ dàng nhận người ủy thác cảm xúc quấy nhiễu. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đối 2333 nói ra, tiến vào nhiệm vụ đi. Tốt đát, Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút, đợi đến linh hồn triệt để thích ứng, mới mở to mắt, tia sáng có chút chướng mắt. Ninh Thư dùng tay ngăn cản, lập tức đem mình tay lật qua lật lại nhìn nhìn. Thật sự là bởi vì đôi tay này quá đẹp, thon dài như ngọc, từng chiếc như ngọc, thạch tạo hình đồng dạng, móng tay oánh sáng, yêu nhã vô cùng. Bát, đây là một đôi tay của nam nhân. Bởi vì rất rộng lượng, Ninh Thư sờ một cái ngực của mình, có cơ ngực, nhưng lại là bình. Mẹ nó, tại sao lại thành nam nhân? Một mỏ phía dưới, Ninh Thư triệt để tuyệt vọng rồi. Nhìn xem trong phòng trang trí, điệu thấp xa hoa, mỗi một dạng đều là vô cùng tinh xảo, hiển nhiên là có tiền, mà lại giường rất lớn. Ninh Thư trong đầu trong nháy mắt liền toát ra một câu. Ta mỗi sáng sớm từ 60 mét vuông trên giường lớn tỉnh lại đi ra. Các ngươi những này đáng chết tiền, 2333. Ta làm sao thành nam nhân? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Lần trước truyền, sai thì cũng thôi đi. Nhưng là lần này tại sao lại thành nam nhân? 2333 không có lên tiếng. Ninh Thư lại hô, uy, 2333 hệ thống quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 2333 vẫn là không có lên tiếng. Ninh Thư, cái gì mau bệnh, cái này nha chết sao? Ninh Thư hô hai tiếng, hệ thống chết hết. Ninh Thư cũng liền từ bỏ triệu hoán hệ chỉ huy, trước tiếp nhận kịch bản. Nhưng nhìn đến kịch bản sau, Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Phi, thường không tốt. Nguyên chủ tên là Cung Lạc, là thị cung thị tập đoàn tổng giám đốc. Cung thị, tập đoàn tại thị thâm căn cố đế. Tại thị cửa hàng một tay che trời. Cung Lạc, càng là ngậm lấy kim cương xuất sinh quý công tử. Tuấn lãng đẹp trai lại nhiều tiền. Miểu sát 8 tuổi đến 88 tuổi nữ tính. Mà, nguyên chủ trí thông minh cao, càng là có thủ đoạn nam nhân. Cung thị tập đoàn, tại Cung Lạc tiếp nhận sau, càng là lên một tầng lầu, để cung gia thành đỉnh, cấp hào môn, nam nhân như vậy quả thực có thể để cho nữ nhân điên cuồng. Cung Lạc chính là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân nam nhân. Nhưng là Ninh Thư tương đối đau đầu chính là, bởi vì Cung Lạc là vị diện này, nam chính a ngọa táo, người cái nhân vật chính muốn nghịch tập cái gì? Ninh Thư cảm giác mình tại không biết tên trên đường càng chạy càng xa. Cái này nam chính đỉnh cấp phối trí, người mẹ nó còn có cái gì không hài lòng. Ninh Thư 100% cảm thấy mình bị truyền sai thế giới. Mà lại cái này kịch bản để Ninh Thư muốn chết, phi thường muốn chết. Hết chương.